Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 711. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Sau khi cân nhắc vài giây, anh ta nói, lập tức ném bằng chứng trước đây công ty chi tiền cho cô ta. Cho mọi người thấy hai mặt của cô ta. Chấm. Dù sao sự cố này cũng không phải là lỗi của bọn họ. Tô Minh Nguyệt đang lo lắng không biết làm sao trở lại làm cho An Dương phiền phức. Như người ta nói, cái đầu tiên là rẻ. Ngay cả với sự thù hận cuối cùng, cô ấy muốn nôn nó ra cho cô ấy một cách hòa bình và có lợi. Được, Vương Giai lập tức lấy lại điện thoại di động, liên lạc với bộ phận quan hệ công chúng của công ty bọn họ. Tuy nhiên, vài giây sau khi Vương Giai bấm điện thoại, bộ phận quan hệ công chúng đã trực tiếp cắt điện thoại. Xin chào, người dùng mà bạn đang gọi tạm thời không liên lạc được. Vương Giai nghe âm báo nhắc nhở trên điện thoại, có phần không thể giải thích được. Làm sao có khả năng? Tô Minh Nguyệt cũng sững sờ. Nói xong liền giật lấy điện thoại trong tay Vương Giai. Không phải vừa rồi, cô ấy vừa nói được nửa chừng thì đột nhiên thấy một bình luận trên Facebook của An Dương được đẩy lên đầu. An Dương là Phó Kiều. Bạn có hiểu rằng Phó Kiều là những kẻ bạo lực trên mạng không? Tất cả những điều này là sự trả thù của Tô Minh Nguyệt đối với An Dương. Bạn có còn muốn không buộc An Dương phải chết lần thứ hai? Chấm chấm. Tô Minh Nguyệt nhìn chằm chằm bình luận này, hoàn toàn sững sờ. An Dương là Phó Kiều. An Dương là Kiều Phương Hạ. An Dương hóa ra là Kiều Phương Hạ. Làm thế nào có thể được? Họ đã nhầm. Cách chương.